Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, kịch đấu. Ảm đạm bầu trời đêm, khí lưu dần dần dồn dập lên. Đó là nghiêm nghị sát cơ tại tung hoành, bao trùm mảng lớn phủ đệ viện lạc. Hỏa độn, viêm đạn, oanh, kịch liệt mà nóng bỏng liệt diễm mãnh liệt thiêu đốt mảng lớn bầu trời đêm. Mà ở vào trong trời cao Uzumaki Tamaijitsu thì sau đó một khắc trong nháy mắt đã mất đi tung tích. Như thế vận dụng nhẫn thuật quả nhiên khó có thể đối phó, phi lôi thần thuật. Như vậy, chỉ có thể dựa vào cái này. Trời đóng pháp trận, cảm thấy trầm tư, Jiraiya chắp tay trước ngực. Sau một khắc, một tầng mắt trần có thể thấy trong suốt lồng ánh sáng từ hắn quanh thân khuếch tán. Dần dần tiêu tán tại xung quanh trong bóng tối. Ông, lúc này, một đạo sắc bén đao mang đột nhiên ở phía sau hắn triển khai. Mà Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện. Thần sắc lạnh lùng vung chém lưu ly. Trực tiếp hướng về cái sau cổ mà đi. Đao thế run sợ lệ. Phá vỡ khí lưu đều ẩn ẩn tản ra cắt chém chi lực. Nôn nóng như vậy a. Bất quá nhưng không dễ dàng như vậy đắc thủ a. Jiraiya trầm thấp cười một tiếng. Sau đó hai tay trong nháy mắt giao thoa. Nhẫn pháp, châm địa tàng. Suy suy, theo Jiraiya chakra phun trào. Hắn tuyết trắng tóc dài trong nháy mắt bạo liệt. Tạo thành con nhím cầu hình. Lập tức đem hắn toàn bộ thân thể đều bao vây lại. Két, đao mang chợt hiện. Lành lạnh Kisaragi. Sau đó một khắc hung hăng chém vào Jiraiya bạch trên tóc. Lại phát ra thanh thúy sắt thép thanh âm. Hừ, phi lôi thần thuật mặc dù hoàn toàn chính xác được xưng tụng quỷ dị khó lường. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là có một chút khuyết điểm. Vô luận tốc độ của ngươi có bao nhanh, không gian ba động luôn luôn tránh không khỏi. Mặc dù chỉ có cùng với nhỏ xíu một Setsuna mà thôi. Dạng này a, bất quá. Người có thể như thế nhanh chóng làm ra phản ứng, xem ra là xuất từ mới kết giới kia. Cảm giác hình kết giới a. Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt có chút nheo lại, sau đó thân thể đột nhiên triệt thoái phía sau, kéo dài khoảng cách, áo, quan sát rất cẩn thận a. Bất quá ngươi định làm gì đâu? Jiraiya cười nhạt một tiếng, sau đó hai mắt vừa mở, chắp tay trước ngực, trầm thấp nói: Nhẫn pháp, loạn sư tử phát chi thuật. Suy suy, tóc trắng run run. Sau đó một khắc bén nhọn bao trùm hướng về phía Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh. Hừ, cái sau ánh mắt trầm xuống. Nỗi lòng khẽ động, thân ảnh thoáng chốc đã mất đi tung tích. Ở nơi đó, đột nhiên, Jiraiya ánh mắt đột nhiên di động. Rơi về phía một chỗ hư vô chỗ. Tại hắn chỗ ánh mắt nhìn tới. Một thanh đình trệ ở hư không mạ vàng trên trường kiếm gợn sóng điểm điểm. Tản mát ra từng tia từng sợi tối nghĩa ba động. Cái kia, liền là định vị không gian thuật thức vật dẫn a. 1, 2, 3, khoảng chừng 10 cái a. Jiraiya ánh mắt vẫn nhìn trầm ngâm. Sau một khắc, vô số giải lụa màu trắng trong nháy mắt hoành không. Mà nó mục tiêu chính là cái kia tản mát tại xung quanh hư không kim sắc trường kiếm. Ân, nhằm vào lấy phi lôi thần nhược điểm mà đến a. Lúc này, Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh đã hiển hiện. Ánh mắt trầm ngưng nhìn chăm chú lên Jiraiya động tĩnh. Chợt ngươi, khóe miệng của hắn dần dần lộ ra một vòng lạnh lẽo ý cười. Nhàn nhạt nói, có lẽ, ngươi vẫn không rõ. Ta, phi lôi thần thế nhưng là cùng Minato lão sư hoàn toàn khác biệt a. Tự nói lấy, đột nhiên. Vầng trán của hắn khẽ nhúc nhích, thoáng chốc, một cỗ tinh thần lực tán phát ra. Sau một khắc, cái kia ngưng lại tại các nơi 10 thanh trường kiếm trong nháy mắt mà động. Thân kiếm đong đưa, như trong nước chơi đùa con cá linh xảo thoát ly tóc trắng truy đuổi trói buộc. Ngạch, di động không gian vật dẫn. Là, đó là hắn huyết kế năng lực. Jiraiya thần sắc hơi kinh ngạc. Sau đó ánh mắt của hắn cực kỳ phức tạp nhìn về phía thần sắc tự nhiên Uzumaki Tamaijitsu. Chậm rãi thu liễm tóc dài. Thở dài nói. Khó có thể tưởng tượng, Phi Lôi Thần, đến trong tay của ngươi vậy mà trở nên như vậy hoàn thiện. Có lẽ chính như đệ tam nói đâu. Tài năng của ngươi có lẽ so với Minato càng hơn một bậc a. Nói xong, trong lòng của hắn dần dần trở nên có chút ngưng trọng lên. Đối mặt với đối diện cái kia một đạo tuổi tác non nớt thân ảnh. Giờ phút này, hắn lại đột ngột sinh ra một cỗ không thể làm gì cảm giác. Minato nuôi dưỡng một cái không tầm thường đệ tử đâu. Nỉ non, Jiraiya thần sắc trở nên hờ hững. Sau đó có chút dãy giụa, trầm thấp nói, không có cách nào đâu. Ha ha, tiếp tục như vậy, nếu là bị mình hậu bối chỗ bại, vậy nhưng rất có tổn hại ta cấp mô tiên nhân uy danh a. Nhất định phải toàn lực ứng phó đâu. Nhàn nhạt tự nói lấy, Jiraiya khuôn mặt nguyên một, sau đó vặn vẹo uốn éo cái cổ. Nói, này, Tamajitsu, có hứng thú hay không đến một trận thể thuật ở giữa giao lưu đâu? Ân, thể thuật a, nghe vậy. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt hơi động một chút. Lúc này, thông qua Phi Lôi Thần năng lực, hắn đồng dạng minh bạch mình đã lập vu thế bất bại. Chỉ ít tại hắn chakra cùng tinh thần không có đại lượng tiêu hao trước đó. Cho dù là tam nhẫn bên trong Jiraiya cũng là không có cách nào công kích đến hắn. Còn nếu là hắn muốn phải thoát đi, như vậy dù cho đối phương cuối cùng phóng xuất ra tiên nhân hình thức cũng không thể làm gì. Không gian nhẫn thuật đáng sợ liền ở chỗ này. Quỷ thần khó lường. Nhưng lúc này loại này thành quả hiển nhiên không phải hắn mong đợi. Mặc dù hắn có thể tránh né công kích của đối phương, nhưng tương tự đối với Jiraiya hắn cũng không có chút nào biện pháp. Song phương rằng co không xong, mà có thể cùng cường giả chân chính tranh đấu, là hắn lúc này khát vọng nhất có mạnh mẽ đá mài đao. Mà dưới mắt Jiraiya vừa lúc phù hợp hết thảy điều kiện. Vì vậy, ở người phía sau đưa ra thể thuật quyết đấu về sau, Uzumaki Tamajitsu tại trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, không chút do dự rơi xuống thân hình, đứng ở cách Jiraiya cách đó không xa địa phương đứng vững. Có thể, nói nhỏ lấy, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi rút ra bên hông lưu ly song đao. Cười nhạt một tiếng, sau đó bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước. Nói, bất quá, ta cũng sẽ không vẻn vẹn cực hạn tại thể thuật. Tất yếu thời điểm bất kỳ thủ đoạn gì đều có thể. Rất tự tin đề nghị đâu. Jiraiya ánh mắt khẽ nhúc nhích, bình tĩnh nhìn chăm chú lên cách đó không xa thân ảnh. Nhàn nhạt mà nói, sau một khắc, một tia nghiêm nghị khí cơ lặng lẽ tại giữa hai người dâng lên. Xùy, đột nhiên, một vòng kim mang tại trong yên lặng nở rộ. Đó là óng ánh khắp nơi chi cực sắc bén đao mang. Như điện chớp bôn tập lấy chém về phía Jiraiya. Uzumaki Tamajitsu, xuất thủ trước, loại tốc độ này a, đáng giá tán thưởng. Jiraiya thần sắc bất động, chỉ là ánh mắt chỗ sâu có chút co lại. Ông, trường đao phá không, rét lạnh sát cơ đập vào mặt. Sau một khắc, Jiraiya thần sắc nghiêm nghị lại, sau đó thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, tại đao mang chưa rơi xuống thời điểm, đón Uzumaki Tamajitsu thân thể trực tiếp va chạm mà đến. Dự định cận chiến a, một màn này để Uzumaki Tamajitsu con ngươi ngưng lại, nhưng cơ hồ không kịp suy tư, Jiraiya tốc độ ầm vang bùng lên, lập tức một đạo trưởng ảnh đã mau lẹ rơi vào trên lồng ngực của hắn. Phanh, trầm muộn tiếng va chạm vang lên theo. Sau đó, Uzumaki Tamajitsu thân thể khống chế không nổi hướng về hậu phương bay xuống. Đạp đạp, liên tục rút lui hơn 10 bước. Uzumaki Tamajitsu phương mới một lần nữa khống chế thân thể. Lúc này, mặc dù hắn quanh thân trải rộng kim loại chakra đặc tính, cứng cỏi mà mạnh mẽ, nhưng tương tự, tại cái này một đạo trưởng ảnh dưới, quanh người hắn huyết dịch đều có chấn động cảm giác. Ân, cái này mới là tam nhẫn thực lực chân chính a. Chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu thần sắc khẽ biến, ánh mắt trầm ngưng quét về cái sau. Mới Jiraiya trong nháy mắt đó chỗ bạo phát đi ra tốc độ đã siêu việt hắn thị giác ranh giới cuối. Cùng, cho dù là mắt trái chỗ Seragon. Tại chưa mở mắt lúc cũng vẻn vẹn chỉ có thể mơ hồ bắt được một tia dấu vết. Với lại, cùng cái sau trước đó đối kháng bên trong, mặc dù song phương có chút giằng co, nhưng trong lúc vô hình dựa vào phi lôi thần vẫn như cũ là hắn trưởng khống tình thế. Trong lòng không khỏi ẩn ẩn có chút khinh thị thái độ. Lúc này, khi thật sự cùng cái sau đối mặt về sau, hắn mới rõ ràng cảm nhận được cái kia một cỗ lực lượng. Xa xa, siêu việt lực lượng của hắn. Chỉ một thoáng, một cỗ mơ hồ không cam lòng hưng phấn xông lên trong lòng của hắn. Ục ục, ục ục, mà theo dòng suy nghĩ của hắn ba động, từng sợi oánh oánh tinh hồng sắc khí tức như nước chảy từ trên người hắn tiết lộ ra. Rốt cục xuất hiện, hừ, Kiêu Bi, cửu vĩ, dạng này, liền có thể tiếp tục nữa a. Nhàn nhạt nói nhỏ lấy. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt màu đỏ tươi nhìn chăm chú lên phía trước, nhắc nhở, như thế nào nhanh chóng lục soát mình muốn tìm thư tịch, liền có thể nhanh chóng thẳng tới cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.